Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251 giết chóc lĩnh vực. Đi ở huyết vụ ruột dê tiểu đạo trên, Đường Sơn hồn khí một điểm điểm phát ra mà ra, cảm thụ được phía trước càng nóng bỏng nhiệt độ, đề phòng lên tới. Ân, ruột dê tiểu đạo kết thúc, nóng bỏng nhiệt độ bao phủ toàn thân, phát sinh trước mắt biến hóa lớn, tựa như một cái huyết trì một loại vung phát ra bừng bừng khí nóng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt mà tới. Lệnh Đường Sơn kỳ quái là cái này to lớn huyết trì chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì nguy cơ, trừ nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất đã có người đến đây rồi một dạng. Hắn cái thứ nhất ý nghĩ liền nghĩ đến loạn liệt, bất quá lay lay đầu bỏ đi cái này ý nghĩ. Hai đầu địa ngục lộ hai bọn họ làm sao có thể gặp, mà còn bản thân một đường đi tới căn bản là không có cách nào trước có chiến đấu qua dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn phát hiện sự tình nguyên do. Thông qua tử cực ma đồng hắn nhìn thấy phía trước huyết trì hai bên tựa hồ có mấy đạo mới tiên huyết dấu vết, căn bản là không phải huyết trì 087 bên trong dâng lên mà ra. Càng giống hơn là bị người không cần có thể cản trở uy thế cưỡng ép diệt sát. Đi thôi, cái này tầng một không có địch nhân. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm phát ra. Đường Sơn minh bạch, cái này chính là lúc trước đạo kia khiêu khích bản thân sư tôn thanh âm. Lúc đầu từ bản thân thông qua thí luyện, có thể thế mà không có mắt như thế không muốn đắc tội sư tôn. Lam Ngân Hoàng dây leo đem toàn thân bao ở bên trong. Một cái dài nhỏ dây leo khoan thai quăng ra, ngang treo ở huyết trì phía trước một khối vách đá phía trên. Hít sâu một hơi, hồn khí thúc giục, mượn dây leo bền bỉ, dùng sức đu qua, làm hắn xoay người nhìn Lâm Vô Đạo thời điểm, con ngươi co rụt lại, nồng nặc vẻ hâm mộ hiện lên. Lâm Vô Đạo phảng phất không có gì liền như vậy hướng phía trước đi. Chi viện giạt rào huyết trì, cùng lệnh Đường Sơn tâm kinh sợ nóng bỏng nhiệt độ, đối Lâm Vô Đạo căn bản cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bình thản đi qua, áo bào trắng vẫn như cũ là áo bào trắng, không nhuốm bụi trần, không có tại trong huyết trì dính đến một vệt máu, điểm điểm mờ mịt khí tức vờn quanh, đứng chắp tay, đi thôi. Đường Sơn tiếp tục hướng phía trước đi, trong lúc đó một cỗ lăng lệ thanh âm lạnh như băng đem bản thân khóa chặt, tựa như rơi vào hầm băng một loại, khiến người sinh ra sợ hãi. Trước mắt là một chỗ ân huyệt động màu đỏ, có chừng ngàn mét lớn, đủ loại hình thù kỳ quái hòn đá tán lạc bốn phía, cỗ kia như có như không khóa chặt cực kỳ tức giận thì tại ngay phía trước. Oanh, phát giác người xâm nhập đến, toàn bộ hang động run rẩy kịch liệt, một cái vật khổng lồ xuất hiện ở Đường Sơn trước mặt. Một đôi hỏa hồng sắc hai mắt, tản ra khiếp người ánh mắt, ám hồng thân thể hướng Đường Sơn gào thét, trọn vẹn một mét trường xà tin thổ lộ. Đường Sơn con ngươi co rụt lại, thấy rõ vật này chính là một con rắn, chỉ bất quá tại đầu rắn bộ hậu phương, có 9 cái nhô ra địa phương, giạt rào máu tươi chảy xuôi. Tại ngắn ngủi này trong chớp mắt, quái xà động, thân hình khổng lồ tại toàn bộ trong huyệt động di động, dẫn phát toái thạch rơi xuống. Đối với cái này Đường Sơn nhếch miệng lên, trong tay bột hùng hoàng xuất hiện, quản ngươi là phương nào loài rắn. Tại bột hùng hoàng phía dưới đều phải bỏ mạng. Trong lúc đó, bột hùng hoàng xuất hiện khiến cho quái xà thân hình khổng lồ khẽ giật mình. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ tức giận. Đầu hậu phương 9 cái nhô ra không là quang mang chợt hiện. Một cỗ ngút trời mà lên khí thế tàn sát bừa bãi phát ra. To lớn lưỡi rắn thổ lộ. 9 đạo máu trạch từ trên dâng lên mà ra. Thình lình là 9 đạo huyết sắc một loại mưa tên phun ra. Trên đó Đường Sơn cảm nhận được một cỗ nồng nặc khí độc. Quái xà thân thể ảm đạm tràn ngập linh tính, phun ra mà ra máu mưa, giống như có được đôi mắt, toàn bộ hướng Đường Sơn vị trí chỗ ở đi. Những nơi đi qua xanh khói bốc lên khí từ lạp không ngừng bên tai. Hiển nhiên không gian đều có chút ngăn cản không kinh khủng như vậy khí độc. Cái này một màn xem ở Đường Sơn trong mắt, toàn thân chiến ý sục sôi. phảng phất tràn ngập vân tiêu. Trong tay Hạo Thiên Trùy xuất hiện, tại trong tay xoay chuyển. Lúc này Hạo Thiên Trùy trên cực kỳ tức giận vì sự khủng bố. Phảng phất một trùy phía dưới, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, Lam Ngân Hoàng tại trong động huyệt cuồng vũ. Bột hùng hoàng sớm đã là tung tóe tại dây leo phía trên. Giống, tại Hạo Thiên Trùy phía dưới, gào thét giao long phát thanh ra, chấn hòn đá tung tóe. Một cái gần 100 mét hắc sắc giao long bạo lực mà ra. Long thân bị tầng một huyết hồng sắc giết chóc cực kỳ bao ở bên trong. Đường Sơn thét dài một tiếng, phảng phất gào vỡ hang động, toàn thân cực kỳ tức giận bay lên. Trùng trùng điệp điệp ra chỉ tại giao long toàn thân. Giao long mang theo không thể cản trở thế, lay động đất trời uy, bạo lực mà ra, xông thẳng quái xa. Về phần đầy trời huyết vũ thì là bị điên cuồng bay lượn Lam Ngân Hoàng toàn bộ đánh bay. Lam Ngân Hoàng phía trên đạm kim sắc trạch bận rộn chợt hiện. Mà còn có bột hùng hoàng gia trí. E sợ cho huyết vũ bên trong có độc. Lại là không cách nào đối hắn sinh ra hiệu quả gì. Oanh, giao long ra, thiên địa diệt. Kinh khủng giết chóc cực kỳ tức giận phảng phất xuyên thủng thương khung. Hủy diệt vạn vật. Cùng quái xà đụng vào nhau. Trước là toàn bộ hang động quyết liệt run rẩy, mấy gần sụp đổ. Sau đó giao long dùng một loại không thể cản trở, phá vỡ kéo khô mục. Khí thế tràn ngập, quang mang vô tận. Bên tai không dứt tiếng nổ lay người tim gan, khiến người tâm thấy sợ hãi. Không cách nào nhấc lên sức phản kháng. Phía trước quái xà tại một cái không ai bì nổi giao long trùng kích phía dưới, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đầy trời huyết dịch tán lạc toàn bộ hang động, mà hang động rốt cuộc là ngăn cản không nổi. Tại cổ này mạnh mẽ dư ba phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu sụp đổ. Thu hồi Lam Ngân Hoàng, thúc giục toàn thân hồn lực chạy thẳng tới phía trước. Về phần phía sau Lâm Vô Đạo hắn hoàn toàn không lo lắng. Hậu phương tiếng oanh minh không ngừng, cũng may Đường Sơn tốc độ cũng là không chậm, sắp tới cực điểm. Hô! Nhìn phía sau sụp đổ hang động, Đường Sơn lớn lên khí hô ra. Đi vào đi, này là thuộc về ngươi cuối cùng một trận thí luyện. Có thể hay không lĩnh ngộ hoàn toàn nhìn chính ngươi. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Đường Sơn trùng điệp gật gật đầu. Hướng phía trước lướt qua một cái ánh sáng màu trắng điểm nhảy lên mà bên trong. Chung quanh hết thảy phát sinh biến hóa. Đường Sơn cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái kỳ quái thế giới. Trong lúc đó tại đây băng lãnh trong thế giới một tên người mặc trường bào, mày kiếm bắt mắt, khuôn mặt như vẽ, nhàn nhạt đứng thẳng nơi này liền tản ra vô tận lăng lệ. Đánh bại ta, người liền có cơ hội lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực. Người này ba lời nói vừa ra, toàn thân phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, thoáng qua biến mất ở trước mắt. Đường Sơn con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới người này thế công như thế nhanh mạnh. Nói tới liền tới. Bất quá cái này cũng thật to lớn kích phát trong cơ thể hắn cỗ kia chiến ý cùng giết chóc khí tức. Toàn thân hồn lực thúc giục. Đủ loại ám khí cất cánh. Tại toàn bộ tuyết bạch đại địa phía trên tạo thành một trận xưa nay chưa từng có chiến đấu. Người này mỗi một kích phảng phất áp sập thương vũ. Vạn vật run rẩy. Khó chịu lôi giống như đối bính thanh âm chưa phát giác bên tai vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời tựa hồ người nào đều không làm gì được người nào. Đường Sơn hồn hoàn khởi đầu. Hai người ngươi tới ta đi giữa. Chiến quên cả trời đất. Trùng điệp một kích phía dưới. Mượn lực phản chấn hai người thân thể lui nhanh. Người này chiến ý sục sôi nhìn xem Đường Sơn. Toàn thân cực kỳ tức giận ngút trời mà lên. Phải dùng sát chiêu sao? Đường Sơn lông mày co rụt lại. Thanh âm trầm thấp phát ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.